Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 165, cưỡng hôn sự kiện. Tĩnh Hải thành phố phi trường quốc tế, mỗi ngày người lưu lượng thật lớn, không thiếu khuyết một ít người ngoại quốc. Lâm Long gặp kiểm an viên đem chứng minh sách còn cho mình. Hơn nữa ngữ khí bất thiện, có chút mộng bức. Không phải nói Long Tổ làm chuyện gì đều là có đặc quyền đấy sao? Như thế nào liền chen ngang đều không để cho? Chính mình lại không phải cố ý muốn chen ngang, mà thật sự có việc gấp à, trì hoãn thời gian lâu rồi. Quỷ Vương còn ở đó hay không sân bay cũng còn lưỡng nói. Hơn nữa thời gian tự là tánh mạng, Tĩnh Hải thành phố chạy ra như vậy lệ quỷ. Đem xếp hàng thời gian lợi dụng tại bắt quỷ lên, đều có thể cứu không ít người tánh mạng. Cái này không trách người ta. Kiểm an viên chính là một cái bình thường không thể lại người bình thường. Địa vị cũng rất thấp. Không biết Hoa Hạ có Long Tổ rất bình thường. Mỹ nữ, người tự để cho ta đi qua đi. Ta thực có việc gấp. Không được, đằng sau xếp hàng đi. Kiểm an viên lắc đầu. Ngữ khí lạnh như băng, không để cho Lâm Long một điểm cầu khẩn cơ hội. Thảo, cho mặt không biết xấu hổ. Bàn tử, Lâm Long cũng là đã sống, chẳng muốn lại tại đây lãng phí thời gian. Trực tiếp xoay người nhìn đứng ở phía sau bàn tử. Châu bàn tử lập tức ý bảo, một cái bước xa vọt tới mỹ nữ kiểm an viên bên người. Không nói hai lời. Ôm lấy kiểm an viên tự là dừng lại loạn thân, xôn xao, lập tức mọi người xôn xao, toàn bộ trợn mắt há hốc mồm nhìn xem châu bàn tử. Mặc cho ai cũng nghĩ không đến, thậm chí có người dám tại ban ngày ban mặt, đặc biệt là thủ vệ xâm nghiêm sân bay cưỡng hôn kiểm an viên. Mà ngay cả mỹ nữ kiểm an viên mình cũng mộng ép. Nàng chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Bị châu bàn tử hôn sắp hít thở không thông, trong miệng nước miếng cũng bị thằng này điên cuồng thôn phệ. Có loại cũng bị hôn cái chết tiết tấu, rầm rầm, tại đây một nháo sự, lập tức thì có một đội võ trang đầy đủ cảnh sát vũ trang vọt lên. Làm là phi trường quốc tế, người lưu lượng đại, quốc gia đối với sân bay bảo vệ khẳng định rất nghiêm khắc. Nếu không có người cầm tạc đạn ở phi trường làm phá hư làm sao bây giờ? Hay hoặc là tựu cùng châu bàn tử như vậy sắc lang đồng dạng? Cưỡng hôn kiểm an viên làm sao bây giờ? Cái này không, lập tức có thể xuất binh trấn áp. Lâm Long có chút im lặng, vốn ý của hắn gọi là châu bàn tử cùng một chỗ tiến lên. Ai biết thằng này vậy mà cưỡng hôn người khác, còn hôn đến bây giờ đều không có buông ra. Thực đặc biệt sao không biết xấu hổ, Lâm Long đều thay châu bàn tử cảm thấy mất mặt, trên mặt nóng rát, nếu như khả dĩ, hắn tuyệt đối sẽ nói mình không biết châu bàn tử. Ô ô, đúng lúc này, kiểm an viên rốt cục phản ứng đi qua, thân thể dốc sức liều mạng giãy giụa, hai tay gắt gao phụ giúp châu bàn tử, có thể nàng ở đâu đẩy khai mở châu bàn tử a? Kiểm an viên sắp khóc rồi. Cái này đều là người nào a? Người hôn tự hôn a? Có thể hay không đừng điên cuồng như vậy a? Thật giống như mấy trăm năm chưa thấy qua nữ nhân giống như được. Bàn tử, nằm rãnh, người tranh thủ thời gian buông ra cho ta nàng. Lâm Long cũng có chút nhìn không được rồi. Cảnh sát vũ trang đều đã đến. Thằng này còn không buông ra người khác. À, lão đại chuyện gì? Đúng lúc này, châu bàn tử rốt cục thả kiểm an viên, ba tương đương, không nói hai lời. Kiểm an viên một cái tát vỗ hướng châu bàn tử, một tát này, đánh chính là cái kia gọi một cái tiếng nổ. Mọi người thấy đều cảm giác đau. Bắt lại, lúc này, cảnh sát vũ trang chung đi ra một người, hẳn là đội trưởng, hắn nhìn xem châu bàn tử vung tay lên. Lúc này thì có hai gã cảnh sát vũ trang phóng tới châu bàn tử. Châu bàn tử con ngươi đảo một vòng, tranh thủ thời gian nói ra, cảnh sát thúc thúc cắt chậm a hát, ta không là người xấu. Nàng nàng nhưng thật ra là bạn gái của ta. Chúng ta quá lâu không gặp mặt. Ta vừa rồi thật sự là nhịn không được. Cảnh sát vũ trang đội trưởng nhìn về phía hai mắt rưng rưng. Hận không thể xé nát châu bàn tử kiểm an viên. Đánh giám, ta không biết ngươi, ngươi tên cầm thú này. Ngươi cùng hắn tự là cùng. Các ngươi chen ngang ta không cho các ngươi đi vào. Các ngươi tự trả thù ta. Cầm thú, xúc sinh, không phải, nhu nhu, thiệt thòi ta thầm mến ngươi 8 năm, mỗi ngày ngày nhớ đêm mong, ngươi chẳng lẽ quên là ai mỗi ngày tại các ngươi khẩu treo bữa sáng sao? Ngươi chẳng lẽ quên trời mưa xuống, là ai thay ngươi thu y phục sao? Ngươi chẳng lẽ quên là ai tại ngươi khổ sở thời điểm gọi điện thoại an ủi ngươi đấy sao? 8 năm a hát, những điều này đều là ta làm. Ta thầm mến ngươi suốt 8 năm vì ngươi. Ta buông tha cho đi Lỗ Tấn học viện bồi dưỡng cơ hội. Vì ngươi, ta buông tha cho đi Harvard du học cơ hội. Vì ngươi, châu bản tử nói sắc âm thanh nước mắt đều đủ. Thật sự là ta thấy yêu tiếc. Ở đây tất cả mọi người động dung rồi. Mà ngay cả những cái kia cảnh sát vũ trang đều không ngoại lệ. Tự là kiểm an viên mình cũng có chút động dung. Vừa rồi ta nộ khí biến mất hơn phân nửa. Tiểu muội muội, ngươi tự cho hắn một cái cơ hội a. Tốt như vậy nam hài hiện tại không thấy nhiều. Đúng lúc này, xếp hàng một vị đại thúc nói ra. Tiểu tỷ tỷ, đại ca ca như vậy yêu ngươi. Cùng với hắn a. Một gã tiểu nữ hài nói ra. Cùng một chỗ, cùng một chỗ, cùng một chỗ, đúng lúc này. Không biết ai ồn ào gọi, cùng một chỗ. Vì vậy càng ngày càng nhiều người bắt đầu gọi, cùng một chỗ. Mà ngay cả cách được xa người nghe được thanh âm đều đã chạy tới ngươi xem náo nhiệt. Sau đó bị kéo tiết tấu, đi theo hô, cùng một chỗ. Lâm Long đứng ở một bên có chút mộng bức, thầm nghĩ, cái này châu bàn tử chẳng lẽ nhận thức nàng. Thầm mến nàng 8 năm hả? Có thể nhìn xem kiểm an viên ánh mắt. Lâm Long khóe miệng co lại, ánh mắt kia rõ ràng không đúng, căn bản không phải xem một người quen có lẽ có ánh mắt. Nhưng vì cái gì ánh mắt ở chỗ sâu trong có một vòng kích động cùng ngượng ngùng tình cảm. Người người có phải hay không nhận lầm người? Ta không gọi nhu nhu. Kiểm an viên nhìn xem ồn ào người càng ngày càng nhiều. Sắc mặt có chút nóng lên, nàng mới tốt nghiệp đi ra. Hay là một cái nữ hài, ở đâu bái kiến loại này tràng diện? Vâng, ngươi là không gọi nhu nhu, ta thậm chí liền ngươi danh tự cũng không biết, nhưng ta thầm mến ngươi 8 năm, hôm nay ở chỗ này nhìn thấy ngươi, ta không nghĩ suy nghĩ cùng một chỗ như vậy thầm mến ngươi. Ta muốn lớn tiếng nói ra, I love you, cùng một chỗ, ồn ào người tiết tấu mang càng ngày càng cao. Thanh âm càng lúc càng lớn, cảnh sát vũ trang càng ngày càng nhiều, đem làm bọn hắn biết được chuyện đã trải qua, đều dở khóc dở cười. Nguyên lai là một gã si tâm nam hài gặp được chính mình âu yếm nữ hài. Bọn hắn cũng đi theo những người kia ồn ào, khiến cho sân bay một mảnh dị thường tiếng động lớn xôn xao. Trực tiếp kinh động đến sân bay người phụ trách. Nguyên lai mỗi ngày tại ta cửa ra vào treo bữa sáng. Trời mưa thay ta thu y phục. Ta không vui gọi điện thoại cho ta nói giỡn lời nói mọi người là ngươi. Ngươi thật khờ. Vì cái gì không còn sớm điểm nói cho ta biết. Nghe kiểm an viên châu bàn tử mình cũng mộng ép. Tổng quát thầm mến người mình thích. Rất nhiều người đều chọn dùng phương thức như vậy biểu đạt người yêu của mình ý. Lúc trước hắn thầm mến Từ Tuệ chính là như vậy. Không có nghĩ đến cái này kiểm an viên còn thực sự có người đối với nàng đã làm chuyện như vậy. Hiện tại nàng tưởng rằng bà nội ta tích. Thật sự là bạch nhặt một người bạn gái a hát. Mỗi ngày cho nàng treo bữa sáng vị nào huynh đệ. Thật sự là cảm ơn ngươi rồi. Cảm ơn ngươi thành toàn chúng ta. Kịp phản ứng về sau. Châu bàn tử giả bộ như miễn cưỡng cười vui bộ dáng nói ra. Những này đều không trọng yếu. Quan trọng là, ngươi làm bạn gái của ta được không nào? Không cầu thiên trường địa cửu, nhưng cầu chấp tử chi thủ cùng Tử Giai lão. Thảo, một bên Lâm Long thật muốn cho người này một cái tát. Đều có tư tuệ rồi, lại vẫn tìm bạn gái. Ngẫm lại Lâm Long vẫn cảm thấy được rồi. Chính mình cũng không có lưỡng một người bạn gái à. Hơn nữa hắn hiện tại thực không hiểu nổi Châu Bàn Tử cùng Kiểm An Viên quan hệ. Hai người rõ ràng lần thứ nhất gặp mặt, mấy câu tự phát triển trở thành như vậy. Lâm Long quyết định sau đó thỉnh giáo Châu Bàn Tử. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.